đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544. Đem về, tại cảm nhận được động tĩnh về sau, Thu Bạch Lộ liền lập tức tiến đến Bất Hủ Cốc, nơi đó đã bị Trần Lương Sư quy hoạch cho Dương Phi Tuyết. Chính là nàng tương lai đạo trường. Đương hai người lúc chạy đến, liền phát hiện Sư Tôn U Minh phân thân đã chờ đợi ở đây. Thu Bạch Lộ hỏi, Sư Tôn, tứ sư muội nhưng là muốn xuất quan. Trần Lương Sư nói, cũng không, hắn ngắm nhìn trong huyệt động, ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám, một mực rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên. Hắn có thể nhìn ra được, Phi Tuyết đang đứng ở cực kỳ thời khắc mấu chốt, hiện tại vẫn chưa tới xuất quan thời điểm. Kế tiếp mới là khẩn yếu nhất bộ phận. Có phải hay không tứ sư thì có chuyện gì? Lúc này Khương Lạc Nguyên cũng chạy đến. Nàng đồng dạng cảm nhận được Dương Phi Tuyết khí tức, bị động tĩnh dẫn tới không ít người. Nhưng ở nhìn thấy Trần Lương Sư thân ảnh sau liền lại nhao nhao rời đi. Mà các đệ tử thì bị các trưởng lão ngăn ở bên ngoài không cho bọn hắn lên núi. Trần Lương Sư cánh tay phải lắc nhẹ. Sau lưng ba vị đệ tử đều bay lên không? Hắn cũng lên phía không trung. Khương Lạc Nguyên không khỏi hỏi. Sư Tôn, tứ sư tỷ nàng thế nào? Trần Lương Sư giải thích nói. Không ngại, bây giờ đang bế quan khẩn yếu quan đầu. Vi sư cần đem Bất Hủ Cốc cho quay lại. Mấy ngày này các ngươi đều chớ có tiến vào. Phong tỏa, Thu Bạch Lộ cùng Khương Lạc Nguyên đều là khẽ giật mình. Không biết làm như vậy lý do, Trần Lương Sư cũng chưa giải thích thêm. Tay phải hắn vẽ ra một đạo phù lục, mà hậu chiêu trưởng đập vào trên đó. Ông, mênh mông nguyên khí khuấy động ra, thoáng qua ở giữa liền đem trọn tòa Bất Hủ Cốc cho bao phủ tại trong đó. Chỉ còn lại lưu lại bầu trời cũng không phong cấm. Từ giờ trở đi, cái này Bất Hủ Cốc chỉ có thể ra không thể vào. Khương Lạc Nguyên hiếu kỳ hỏi. Sư Tôn, vì sao muốn làm như vậy a? Trừ ma nhập thánh, tiếp qua không lâu, nàng hẳn là muốn độ kiếp rồi. Trần Lương Sư giải thích một câu. Sau đó liền dẫn hai vị đệ tử rơi xuống chân núi. Thu Bạch Lộ hiếu kỳ hỏi. Tứ sư muội đây là muốn độ cái gì cướp? Trần Lương Sư nói. Nàng tâm ma kiếp đã qua, mà trí tôn thể mở ra muốn độ trí tôn kiếp. Tới kia về sau, nàng có lẽ còn muốn độ thiên cương lôi kiếp. Nhanh như vậy, Khương Lạc Nguyên ngẩn ngơ. Nàng thầm nói, ta còn tưởng rằng có thể thừa dịp lúc này đuổi kịp tứ sư tỷ đâu. Ngươi, Trần Lương Sư liếc nàng một chút, nói, ngươi cùng nàng cũng không phải một đường tử, vẫn là chớ có về mặt tu luyện dựng lên. Nghe ra lời nói bên trong chế giễu ý vị, Khương Lạc Nguyên thì là chu mỏ một cái. Sau đó bất đắc dĩ giang tay ra. Thu Bạch Lộ cũng là cảm thán nói. Tứ sư muội sống sót sau tai nạn. Phá rồi lại lập. Mặc dù thời gian dài chút, nhưng cũng thành tựu nàng tạo hóa. Nhà mình tứ sư muội vì tâm ma chỗ mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn xông qua nan quan. Phá kén thành bướm. Đãi nàng sau khi xuất quan không thông báo đạt tới như thế nào trình độ. Trần Lương Sư mang theo hai tên đệ tử đi tới chân núi. Chợt nhìn về phía tiểu hồ ly, tấn thăng tàng huyền cảnh về sau cũng không thể lười biếng tu luyện. Khương Lạc Nguyên gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Trần Lương Sư vừa nhìn về phía một bên tam đệ tử, nói, cần phải nhập thiên cương cực cảnh. Gặp sư tôn hỏi, Thu Bạch Lộ trong mắt cũng hiện ra kiên nghị, chán hơi điểm, đệ tử muốn xong, thiên cương cực cảnh khó khăn bực nào. Cho nên vô luận là tiểu tiểu hay là nhỏ Bạch Lộ, tại các nàng nhanh đến tàng huyền cảnh đại viên mãn lúc hắn đều sẽ hỏi một lần lựa chọn của các nàng. Nghe được nàng trả lời, Trần Lương Sư nhân tiện nói, vì sư tin tưởng ngươi có thể vượt qua. Thu Bạch Lộ nói, định không phụ sư tôn tín nhiệm. Biết bọn hắn nói chủ đề về sau, Khương Lạc Nguyên lộ ra đắng chát biểu lộ. Sư tôn, đệ tử như vậy yếu đuối, thiên cương cực cảnh đối đệ tử mà nói chỉ sợ không quá phù hợp. Trần Lương Sư nói ra, người không muốn xông liền không xông. Làm gì tại vi sư cái này giả bộ đáng thương. Trên thực tế, hắn cũng không quá hy vọng tiểu hồ ly đi mạo hiểm như vậy. Dù sao cùng những người kia so sánh, tiểu hồ ly vẫn còn có chút chênh lệch. Trần Lương Sư lại nói, bất quá ngươi đã thành tựu tàng huyền cảnh, vi sư về sau có dạng đồ vật muốn giao cho ngươi. Thứ gì nha? Khương Lạc Nguyên có chút hiếu kỳ, trong mắt tỏa ánh sáng, trong lòng xem chừng sẽ là bảo bối gì. Ăn nói có ý tứ, U Minh phân thân lộ ra một vòng cười nhạt. Bát quái chư thiên hà lạc đại trận. Khương Lạc Nguyên con người chậm rãi trợn lên, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hộ sơn đại trận. Khương Lạc Nguyên không khỏi nói ra, đệ tử chỉ sợ khó mà thao túng trận này. Nàng là đại trận đản sinh người chứng kiến, biết được nó đến tột cùng đến cỡ nào thần dị. Nàng cũng không đủ tự tin đi khống chế tốt tòa này hộ sơn đại trận. Trần Lương Sư nói ra, chỉ là trong núi sử dụng nó cũng không phải là việc khó gì. Ngươi bây giờ có thể nắm chắc. Vậy đệ tử thử một chút. Khương Lạc Nguyên có chút thấp thỏm. Nàng mặc dù đoán được là bảo bối, nhưng không nghĩ tới là nhà mình hộ sơn đại trận. Nếu là nàng một cái thao túng không tốt, không chừng liền đem nhà mình cho oanh tạc. Đây là nàng càng lo lắng sự tình. Gặp nàng do dự dự thần sắc, Trần Lương Sư trêu ghẹo nói, thế nào, ngay cả điểm ấy tự tin đều không có? Sao, làm sao có thể, ta thế nhưng là thiên tài. Khương Lạc Nguyên kiên trì phản bác, rất tốt, vi sư chờ mong biểu hiện của ngươi. Trần Lương Sư thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thu Bạch Lộ, nói, cùng ngươi nhị sư tỷ giữ liên lạc. Đông vực thế cục xuất hiện dung chuyển. Nghe được lời này, Thu Bạch Lộ cũng là giật mình trong lòng. Nàng không khỏi hỏi, sư tôn, không phải là đại thương đã tham dự đông vực. Bây giờ đông vực cơ hồ muốn bị đại hành nắm giữ. Có thể cùng phát sinh xung đột. Có khả năng nhất chính là sẽ bị nguy hiểm cho cương vực đại thương. Mà nếu như đại thương xuất thủ, như vậy tại đông vực sẽ bộc phát một trận to lớn chiến dịch. Trần Lương Sư nói ra, đại thương tất nhiên đã tham gia, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ tại khoảng thời gian này làm to chuyện. Nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ dần dần chuyển biến xấu. Cho dù đại thương muốn nhấc lên chiến tranh, vậy cũng phải chờ tới thời cơ thích hợp. Hiện tại như động thủ, tất nhiên sẽ lọt vào đến từ cái khác lục địa thế lực đả kích. Như thế liền được không bù mất. Vậy sư tôn có ý tứ là, đại thương cho dù không sẽ cùng đại hành toàn diện khai chiến, nhưng ở đông vực tất nhiên sẽ phát sinh một trận chiến tranh cục bộ. Thu Bạch Lộ không khỏi lo lắng. Nàng nói, bằng không, đệ tử viết phong thư phù quá khứ, để nhị sư tỷ đem tiểu sư đệ mang về đi. Làm sao vừa có nhốt người nhị sư tỷ, người liền rối loạn tắc lòng. Trần Lương Sư ánh mắt bất đắc dĩ. Thu Bạch Lộ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Khương Lạc Nguyên thì tại một bên cười trộm. Trần Lương Sư nói, đã không phải 10 năm trước. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng là khẽ giật mình. Sau đó liền dưới đáy lòng thở dài. Nàng thật đúng là buồn lo vô cớ. Thiên nhân phía dưới, bây giờ có thể có mấy người làm gì được nàng nhị sư tỷ cùng tiểu sư đệ đâu. Đệ tử biết, Thu Bạch Lộ đáp lại. Thế là Trần Lương Sư vừa nhìn về phía một bên cười trộm tiểu hồ ly. Nói, cho ngươi một ngày thời gian, đem sự tình giao phó xong, về sau liền đến Ngạo Thiên Điện tới. Vội vã như vậy a? Khương Lạc Nguyên lẩm bẩm một câu, sau đó liền nhìn thấy sư tôn kia lãnh đạm ánh mắt, lập tức đứng thẳng dáng người. Tuân mệnh, ngoặc kép, tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.